chàng, dù tình đã đến muôn màng, ước mơ ngập tràn. Ngày nào say đắm bên chàng, ngày nào tôi khóc lơ làng, giấc mơ vội tan. Chia ly đã quá một lần, dù ta có nhau rất gần. Hôn anh mà thấy lạnh lùng, đời ai biết câu tình chung. Ngày nào ôm môi tơ vàng, ngày nào tôi hết mơ màng, cách chia phụ phàng. Ngày nào tình đến vỗ về, ngày nào tôi phải ê chê, biết anh còn mê. Nhớ nhớ ngày ấy chúng mình đi cine, hạnh phúc đến thật ngắn, coi lòng ta u mê. Nếu biết ngày ấy chúng mình đi party, rồi bỗng môi tình đó anh chợt ra đi. Rồi đây tôi nhớ đến chàng, một đêm thao thức ngơ ngang, nhớ thương dạt dào. Đã muốn xe thôi, kỷ niệm xưa vẫn trong tôi, biết bao giờ nguôi. Ngày nào tôi đến bên chàng, dù tình đã đến muôn màng, ước mơ ngập tràn. Ngày nào say đắm bên chàng, ngày nào tôi khóc lơ làng, giấc mơ vội tan. Chia ly đã quá một lần, dù ta có nhau rất gần. Hôn anh mà thấy lạnh lùng, đời ai biết câu tình chung. Ngày nào tôi phải ê chê, biết anh còn mê. Nhớ nhớ ngày ấy chúng mình đi cine, hạnh phúc đến thật ngắn, coi lòng ta u mê. Nếu biết ngày ấy chúng mình đi party, rồi bỗng môi tình đó anh chợt ra đi. Rồi đây tôi nhớ đến chàng, một đêm thao thức ngơ ngàng, nhớ thương dạt dào. Lòng đã muốn xe thôi, kỷ niệm xưa vẫn trong tôi, biết bao giờ nguôi. Dù lòng đã muốn xe thôi, kỷ niệm xưa vẫn trong tôi, biết bao giờ nguôi.